Điện Vương ở rể, chương 168, tôi đồng ý khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít, mọi người có mặt đều vô cùng khó tin, đây là chuyện gì? Chỉ một chiêu, Khương Lập Miên bị Diệp Đông chế trụ. Vừa rồi Khương Lập Miên, dùng đao mổ heo, huy động khí lực, đao quay tít. Tốc độ kinh hồn, vậy mà bị Diệp Đông dùng tay kẹp được. Đao mổ heo, cũng được, Diệp Đông dùng sức hai ngón tay vậy mà làm cho đao mổ heo nằm trong tay mình. Khương Lập Miên đỏ mặt phừng phừng. Giờ phút này, lòng hắn vô cùng lo lắng cùng sợ hãi. Dù sao hắn cũng đạt tới cảnh giới nửa hóa cảnh, cấp đỉnh phong bậc tông sư, đối với cả tỉnh Lục Nam này xem như là kẻ kiêu ngạo nhất. Hắn tự cho rằng tuổi hắn đã xem như nhiều, kinh nghiệm võ đạo phong phú, nội lực thâm hậu, chuyện khống chế Diệp Đông dễ như ăn kèo. Vậy mà, hắn phát hiện, hắn sai hoàn toàn. Đao mổ heo này dùng trên người ông có vẻ hợp hơn. Diệp Đông nhẹ nhàng nói, âm thanh vừa xong, doạt, Khương Lập Miên cũng không kịp phản ứng. Hai bắp tay của hắn bị rạch vài đường, tiếng rạch vang lên. Kinh mạch hai cánh tay của Khương Lập Miên bị hủy hoàn toàn. Còn có, âm thanh xương gãy vụn vang lên răng rắc. Đao mổ heo này chính là nhờ vào nội lực, sức mạnh kinh hồn, vậy mà chỉ một chiêu duy nhất lại có thể làm cho hai tay hắn đứt gãy kinh mạch. Doạt, Khương Lập Miên nổi danh với vũ khí dao mổ heo. Bây giờ con dao bị rơi vào tay Diệp Đông, bỗng phát ra âm thanh xé gió. Lúc này, ông ta mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, mở miệng quát lớn. Diệp Đông, dừng tay, không thể phế tôi. Khương Lập Miên như muốn gào hết sức, thậm chí có chút đau đớn của sự cầu xin thảm thiết. Ông ta vất vả mới có thể đạt tới nửa hóa cảnh đỉnh phong, tương lai có thể chân chính thành tông sư, hưởng thụ mọi sự ngưỡng mộ, mang theo sự vinh quang gia tộc. Mọi thứ đang ở trong tay ông ta. Cứ vậy mà mất hết sao? Ông ta không muốn tiền đồ rộng lớn bị gián đoạn. Diệp Đông cũng ngừng tay lại. Tại sao? Sắc mặt Diệp Đông bình thản hỏi. Khương Lập Miên hít sâu một hơi rồi nói. Tôi sẽ xin lỗi cậu, cũng sẽ phế bỏ đứa con trai kia bồi tội. Ngoài ra, tôi thề không đụng tới Lý gia. Còn có, sẽ bồi thường 200 tỷ nhận lỗi. Khương Lập Miên đỏ mặt nói. Dù cho Diệp Đông hơi buông lỏng tay, nhưng ông ta vẫn vô cùng sợ hãi. Cũng không tùy tiện làm gì, bởi vì hắn ta biết rõ, bản thân ở trước mặt Diệp Đông căn bản không thể thoát được. Nếu thoát ra, sợ là bản thân sẽ đi vào đường chết. Lúc này, ông ta vô cùng hoảng sợ cùng chờ đợi trong lo lắng. Diệp Đông nghe hắn nói vậy thì hơi suy nghĩ một chút, cứ như đang cân nhắc. Những người có mặt đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho đảo lộn tới mức không tin được. Trong đầu họ như đông cứng lại không nói nên lời. Cha, Khương Văn lấy lại tinh thần. Run rẩy không thôi. Hắn có thể lấy tinh thần vì vừa rồi hắn nghe cha nhắc tới hắn. Còn là muốn phế hắn. Tôi bây giờ ngay lập tức phế nó. Khương Lập Miên động thân. Chân ông ta nhấc lên cục đá. Một cước đá thẳng cục đá bay ra ngoài. Bắn nhanh về phía Khương Văn. Trực tiếp xuyên qua hai chân Khương Văn. Khương Lập Miên, ông là lão già độc ác. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Mà ông, trong lúc nhất thời, Khương Văn tức giận, còn chưa kịp phản ứng. Khi hắn phản ứng lại, thì đã thấy máu chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều. Hắn cảm nhận sự đau đớn. Đồ ngu dốt, bất hiếu, dám nói lời đó với cha mày à, mày còn nói nữa tao giết mày. Sắc mặt Khương Lập Miên lạnh lùng, không có chút tình nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Khương Lập Miên chỉ có lợi ích, chỉ cần ông ta không bị phế, đây là lợi ích cao nhất. Còn con trai, ông ta có thể có nhiều con. Ông ta không cần vì một đứa con mà bản thân phế bỏ. Khương Văn không tin được, trợn mắt há mồm rồi ngất đi. Thấy vậy, ông ta quay sang nói với Diệp Đông. Diệp Đông, tôi đã phế Khương Văn. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu 200 tỷ. Khương Lập Miên nhanh chóng để người đi theo ông ta đều là võ giả sắp xếp khoản tiền kia. Chờ chút, Diệp Đông mở miệng, Khương Lập Miên mang tới các võ giả kia vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại bọn hắn vô cùng lo sợ, chân liên tục run. Nhất phẩm võ giả, khắp khế lệ này, gia chủ các gia tộc khó có những võ giả này. Nhưng bọn hắn cùng người Lý gia đều vô cùng kinh hoàng. Vốn dĩ, bọn họ còn muốn gọi điện thoại để sắp xếp chuyển khoản, nghe Diệp Đông nói, bọn hắn hoảng sợ, còn không kịp ngắt điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Dù điện thoại vỡ tan, bọn hắn cũng không dám động đậy hay nhặt lên. Khương Lập Miên cũng hơi nghi ngờ, ông ta còn muốn mở miệng nói gì đó. Sau đó, răng rắc. Con dao mổ heo trong tay Diệp Đông lại di chuyển, như phát ra tia lửa. Hai kinh mạch ở đầu gối Khương Lập Miên bị dao mổ heo xẹt ngang, hoàn toàn bị đứt. Sau một khắc khác, dao mổ heo tiếp tục phát ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng kia như biết đường, chui thẳng vào đan điền. Nhưng mà, Diệp Đông lại dừng tay. Toàn bộ mọi người im lặng như chờ xem chuyện gì diễn ra, không ai dám phát ra tiếng động. Khương Lập Miên trừng mắt, ông ta còn không kịp biết cái gì gọi là đau đớn. Diệp Đông, cậu đáp ứng điều kiện của tôi, sao lại phế tôi chứ? Khương Lập Miên bừng tỉnh, gào thét vô cùng thảm. Âm thanh này còn hơn heo bị chọc tiết. Ông ta đã đặt chân tới bước đỉnh phong, thậm chí sắp bước tới đường huy hoàng. Vậy mà giờ lại sụp đổ hoàn toàn. Hiện trường im lặng, những người khác run rẩy không thôi, lòng ôm lo lắng. Nửa bộ hóa cảnh tông sư, địa vị rất cao. Những người ở đây dù muốn cũng không được, mà để gặp được vị tông sư đạt tới bậc đó cũng là khó tìm. Bây giờ bọn họ gặp được, nhưng lại là một nửa bộ hóa cảnh tông sư bị người ta phế sạch. Diệp Đông lạnh nhạt nhìn Khương Lập Miên, đôi mắt băng lãnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương, tựa như Atula, sát thần hiện thế. Khương Lập Miên không dám gào nữa, sợ rằng còn nói cái mạng nhỏ của ông ta cũng không còn. Trong nháy mắt, ông ta đè nén tiếng gào thét không dám mở lời. Diệp Đông nói, tôi đồng ý sao, tôi không để ông thử qua vạn kiến đốt thân là may cho ông rồi. Bây giờ lập tức lấy ra 500 tỷ. Trong một giờ, Khương Lập Miên nghe xong lời Diệp Đông thì cơ thể bất giác run lên. Đúng vậy, Diệp Đông còn chưa đồng ý, chỉ là ông ta tự nhiều chuyện. Hiện tại, mạng nhỏ của bản thân đều nằm trong tay Diệp Đông, ông ta có tư cách gì bàn điều kiện. Tài sản của cả gia tộc ông ta cũng chỉ có 600, 700 tỷ. Vốn tưởng ông ta đạt tới tông sư nửa hóa cảnh thì gia tộc sẽ một phát tăng trưởng nhanh, không chừng chỉ một năm đạt tới hơn vài ngàn tỷ. Thế mà giờ còn chưa kịp mơ, gia sản hiện tại cũng chỉ có 600 hay 700 tỷ thôi. Cái mạng nhỏ của mình đều ở đây trong tay của hắn, có tư cách gì bàn điều kiện a? Trước mắt hắn gia tộc tài sản, vừa vặn chính là 670 ức. Diệp Phong, cậu Diệp, có thể giảm không? Giọng Khương Lập Miên run rẩy không ngừng, cách Trương.